Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, lánh đời đại lão chơi mạt chược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu lô trường ca lập tức liên lạc Ai Cập bên kia nhân viên tương. Quan, bởi vì cửa không gian là Ai Cập thánh khí, cho nên vẫn là do Ai Cập nhân viên tới khống chế cửa không gian sử dụng. Mở ra cửa không gian sau đó, lần này tham gia thành phố Ca Đàm chiến dịch phần lớn liên minh quân đoàn cũng bị đuổi về Hoa Hạ Bắc Kinh quân khu. Trước mắt, quốc tế người năng lực liên minh trụ sở chính liền thiết lập đứng ở nơi này, còn để lại số nhỏ liên minh quân đoàn ở thành phố Ca Đàm phụ trách di ổn và tay sau xây lại. Không thể không nói, thánh khí ở chiến tranh chính giữa nổi vô cùng trọng yếu tác dụng. Nếu như không phải là có cửa không gian tồn tại, liên minh quân đoàn không thể nào kịp thời đối với thành phố Ca Đàm tiến hành cứu viện. Có thể nói, cửa không gian tại đối kháng quỷ dị quốc chiến tranh chính giữa là đặc biệt tới quan khẩn yếu một cái khâu. Nguyên nhân chính là cửa không gian giao cho liên minh quân đoàn cường đại cơ động tính, mới để cho liên minh quân đoàn có thể đem lực lượng tập trung ở cùng nhau. Chỉ đâu đánh đó, trừ cái này ra, những thứ khác thánh khí vậy phát huy qua rất tác dụng trọng yếu. Ví dụ như thành phố Hương Tạ trong đại chiến, Adam sử dụng liền giáo đình thánh khí Solomon cơn giận, và kỵ sĩ Vương sử dụng thạch trúng kiếm. Cùng với lần này, Bắc Kinh gặp phải quỷ dị quốc công kích, Hoàng Thành Đại Tông Sư sử dụng cửu long thần đỉnh, thậm chí có một ít dân gian người yêu thích phân tích những thứ này thánh khí năng lực đối với thánh khí tiến hành hạng. Trước mắt, xếp hạng vị thứ nhất chính là uy chấn thế giới cửu long thần đỉnh. Nhất kích đem quỷ dị đồng tử đánh giết thành đống cặn bã. Quá mức rung động. Mà liên minh quân đoàn các chiến sĩ chính là rất rõ ràng, cửu long thần đỉnh uy lực hoặc giả là to lớn, nhưng là tại đối kháng quỷ dị quốc trong chiến tranh trọng yếu nhất một kiện thánh khí vẫn là cửa không gian à. Lưu Kiệt ở trên internet nhìn xem dân gian người yêu thích đối với thánh khí hạng, có chút thương tiếc cầm ra một mực gửi ở nhẫn không gian chính giữa mộng hồn thánh kiếm. Đây là lịch sử loài người lên duy nhất một kiện nhân tạo thánh khí. Đáng tiếc ban đầu vì chống cự bộ lạc man thần nhân viên, Lưu Kiệt ở nguy cơ bên trong phá giải mộng hồn thánh kiếm linh năng mật mã để cho mộng hồn thánh kiếm tự bảo. Nếu như cái này kiện thánh khí không có hủy bỏ, nắm ở Lưu Kiệt trên tay, chắc hẳn cũng có thể đang chống cự quỷ dị quốc trên chiến trường lớn sáng lên thải đi. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua còn sót lại nửa đoạn mộng hồn thánh kiếm. Lưu Kiệt kiên nghị nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tu bổ ngươi. Nếu mộng hồn thánh kiếm là nhân tạo, vậy thì nhất định có thể tu bổ. Bất quá, Lưu Kiệt đã từng cũng tổn hao một ít thời gian đi tìm chữa trị phương pháp. Cuối cùng, hắn phát hiện, chỉ có mộng hồn tộc đúc công nghệ có thể tu bổ mộng hồn thánh kiếm. Mộng hồn tộc đúc công nghệ từng là thiên hạ đứng đầu, nhưng là mộng hồn tộc đã suy bại. Mặc dù ở gặp Lưu Kiệt sau đó, mộng hồn tộc lại bắt đầu khôi phục nguyên khí, bắt đầu lần nữa đi thăm dò những cái kia tổ tiên lưu lại trí khôn. Vậy đường phải đi còn rất dài. Lấy sơn xuyên là lò đúc thánh khí, đó không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đạt tới cảnh giới. Mộng hồn công nghiệp hôm nay đã hoàn toàn buôn bán hóa, nhưng là ở buôn bán hóa dưới tầng dưới chót, vẫn là mộng hồn tộc công nghệ thành tựu nền tảng. Mộng hồn tộc vậy một mực đang không ngừng điều nghiên, tăng lên đúc công nghệ, chế tạo thiên phú, tựa hồ vẫn luôn chôn ở mộng hồn tộc tộc nhân huyết mạch chính giữa. Theo Lưu Kiệt chỉ, mộng hồn công nghiệp bây giờ đã làm ra cấp 7 khái niệm linh khí. Hơn nữa công nghệ đã thành thục, chẳng qua là đúc linh khí cấp 7 yêu cầu vật liệu liệu là đặc biệt hiếm hoi. Mộng hồn tộc công nghệ đã thành thục, nhưng cũng không cách nào thực hiện sản xuất nhiều. Nhưng, như vậy trình độ đã khiến cho được mộng hồn tộc lần nữa bước lên thế giới nhất lưu. Mộng hồn tộc đường, ở trước kia rất sớm cũng đã đi tới qua đỉnh cấp. Hiện thế mộng hồn tộc, chẳng qua là ở tổ tiên đi qua trên đường, lại đi một lần mà thôi. Cho nên mộng hồn tộc tiến bộ là đặc biệt mau. Nhưng là, muốn đạt tới tu bổ thánh khí tình cảnh, vẫn là kém rất xa. Đem mộng hồn thánh kiếm thu hồi nhẫn không gian chính giữa. Lưu Kiệt đang muốn đóng cửa tu luyện, nhưng vào lúc này, một người chiến sĩ đi vào Lưu Kiệt trong phòng ngủ. Lưu Kiệt quan chỉ huy, Lô Trường Ca đại nhân đang cùng những cái kia mới vừa xuất thế các đại lão trò chuyện. Những đại lão kia chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Lô Trường Ca đại nhân để cho ngươi đi qua một chuyến. Được, ta biết, cảm ơn ngươi tới đây thông báo ta. Chiến sĩ rời đi, Lưu Kiệt cau mày. Hắn không hề quá nhớ và những cái kia lánh đời các đại lão trò chuyện. Những người đó đều là không biết sống bao nhiêu năm nhân tinh. Hắn chỉ muốn an tâm mang tốt lính của mình, đàng hoàng tăng lên mình thực lực, đi tốt đường mình, không hề quá nhớ dính vào đến những người đó chính giữa đi. Nhưng là nếu là Lô Trường Ca để cho hắn đã qua, hắn cũng không tốt không đi. Vì vậy xoay người đi ngay bí mật phòng họp. Lưu Kiệt thân là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên. Bí mật này phòng họp cũng là đã tới mấy lần. Một đường thông suốt không trở ngại. Còn chưa đi vào phòng họp đâu, Lưu Kiệt liền nghe được phòng họp chính giữa truyền tới một hồi tiếng cười nói. Bầu không khí lại là hết sức sung sướng. Lưu Kiệt sờ trán một cái. Những cái kia cái lánh đời đại lão, phỏng đoán mỗi một người đều là cá tính 10 phần đi. Đi vào phòng họp, Lưu Kiệt đầu tiên thấy Lô Trường Ca và ba cái chưa từng thấy qua người, lại đang trên bàn hội nghị lên mặt trước. Vậy ba cái chưa từng thấy qua người, không cần phải nói, chính là lánh đời đại lão, mà những người khác chính là ở bên cạnh thảo luận bài cục, cũng có người tán gẫu. Lô Trường Ca mặt đầy đắng chát, hắn đường đường hoa hạ người năng lực liên minh người nói chuyện, lại bị một đám đại lão kéo chơi mặt trược. Đây cũng quá mất mặt, nhưng là bây giờ tình huống chính là, Lô Trường Ca cũng không dám không đánh à. Các vị ở tại đây cũng là lớn lão, tùy tiện một người xách đi ra, không nói treo Lô Trường Ca đánh, ít nhất là so Lô Trường Ca mạnh hơn lên một đường. Thấy Lưu Kiệt tới, Lô Trường Ca tựa như giống như là thấy được cứu tinh như nhau. Nói, các ngươi mau xem, Lưu Kiệt tới, chư vị đại lão ánh mắt vội vàng hướng Lưu Kiệt nhìn lại. Lưu Kiệt sắc mặt nhất thời đều thay đổi, hắn cảm giác mình hình như là bị Lô Trường Ca gài bẫy. Thằng nhóc này, nhìn như không tệ, Tà Đảo Tôn khóe miệng liệt vẻ tươi cười. Một bước bước ra, ngay lập tức liền đi tới Lưu Kiệt bên cạnh, tốc độ nhanh đến Lưu Kiệt căn bản phát chóc không tới hắn bóng người. Thằng nhóc, có thể có hứng thú nhập ta tông môn? Lão hòa thượng ở phía sau cười nói, lão ma đầu, ngươi vẫn là đừng mở cái miệng này đi. Lần trước Phật đạo nho ba nhà tiếp được mời tham gia hội nghị, chúng ta ba nhà đều muốn thu Lưu Kiệt, kết quả cũng không có một nhà thành công. Lưu Kiệt nở nụ cười khổ, làm sao những đại lão này đều thích thu học trò à? Chẳng lẽ liền nếu không phải là đem thiên hạ thiên tài cũng nhét vào mình tông môn bên trong? Bất quá nghĩ đến lần trước chỗ tốt, Lưu Kiệt ngược lại không muốn thả qua trước mắt những đại lão này. Lần trước, lão hòa thượng cho hắn đại thừa Phật Châu, lão đạo sĩ cho hắn Tử Vân Phi Kiếm. Bây giờ đã thành là Lưu Kiệt nhất thường xài binh khí. Nho gia trung niên nho sĩ cho hắn bát quái trận bàn, cũng là rất thực dụng đồ. Tiền bối, muốn ta gia nhập ngươi tông môn, tổng phải nhường ta xem ngươi thành ý chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.